Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 743, Sasuke vs Bát Vĩ. Thi thể bảy hoành tám dựng thẳng rơi lả tả trên đất. Nhánh cây cùng trên mặt đất trải rộng máu tươi bức tranh. Làm sao có thể, ta đường đường lôi quốc Raikik, làm sao lại chết tại tên tiểu quỷ này trong tay? Raikik trợn mắt trừng trừng, trong tầm mắt tràn đầy đỏ tươi chi sắc. Nhưng mà, hắn lúc này đã không có sức khí. Trên người lôi quang cùng đối phương so sánh lộ ra ảm đạm phai mờ. Thương thế trên người để hắn liền liền đứng lên đều rất khó làm được. Tại Raikik phẫn nộ, không cam lòng bên trong. Cái kia thái đao giơ lên cao cao, sau đó trở thành Raikik trong mắt sau cùng một vòng quang mang. Đao lên đao rơi, máu tươi vẩy ra, một viên tròn vò đồ vật rớt xuống đất. Mà vừa lúc này, đột nhiên một đạo huyết quang từ đằng xa mà đến, chớp mắt liền tới, giống như dã thú thân hình. Cái kia múa tám đầu cái đuôi hiển lộ ra người đến thân phận. Bát Vĩ Jinchuriki, Killer Bee, lại một lần, tại đại ca của hắn đứng trước nguy cơ thời điểm, hắn chạy đến, nhưng mà, quay đầu nhìn lại, Killer Bee lại phát hiện, mình lần này tới có vẻ như hơi trễ. Raikik thân thể tựa ở trên cành cây, nhưng trên cổ của hắn đã là không có vật gì, viên kia lộc cộc lăn đầu chính tại thân thể bên cạnh cách đó không xa địa phương. Hai mắt còn trừng rất lớn, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Đệ tứ Raikik, chết rồi, không có oanh oanh liệt liệt, liền cùng cái khác vân nhẫn bình thường. Chết như vậy giá rẻ, trước khi chết thậm chí đều chưa kịp nói cái gì. Chết thật giống như một cái vô danh tiểu tốt. Đại ca, Killer Bee bi thương gọi vào, nhưng đã không có chút ý nghĩa nào. Đó cũng không phải cái gì phân thân hoặc là khôi lỗi. Xác xác thật thật liền là đại ca của hắn đệ tứ Raikik a thi thể. Đại ca, trầm mặc tự lẩm bẩm một cái. Killer Bee nắm chặt nắm đấm của mình. Bi thương, phẫn nộ, thống khổ, mê mang, cừu hận. Rõ ràng thông qua được chân thực thác nước thí luyện. Nhưng là cái kia cũng không có nghĩa là hoàn toàn tiêu trừ tâm tình tiêu cực. Người chỉ cần còn có tình cảm, tâm tình tiêu cực căn nguyên liền sẽ không biến mất. Úc hô, vĩ thú chakra theo tâm tình tiêu cực mãnh liệt mà bảo tàu. Cùng Killer Bee nội tâm tương liên Bát Vĩ Hachibi cũng trực tiếp hoàn toàn giải phóng mình vĩ thú. Chi lực, oanh, cao tới 50 mét trở lên cự thú xuất hiện. Cái kia vũ động cái đuôi, cái kia cuồng bạo chakra, đều cho thấy vĩ thú chỗ có kinh khủng. Cao 20, 30 mét đại thụ bị nó cái đuôi quét qua liền thành phiến liên miên ngã xuống. Rầm rập thanh âm nối liền không dứt, bụi đất tung bay, như sơn băng hải tiếu. Mãnh liệt chakra kinh nó trong sơn giã dã thú bôn tập. Sasuke nằm trên mặt đất nhìn xem cái này như thiên tai một màn. Chống đất đứng lên, xoa xoa vết máu ở khóe miệng. 3 năm qua đi, lại gặp được vĩ thú a. Bất quá, cùng 3 năm trước đây khác biệt. Hiện tại ta đã không có loại kia cảm giác bất lực. Sasuke tự mình lẩm bẩm, lại nói, gia hỏa này thật nhanh a. Vừa mới tốc độ kia cảm giác so cái kia Raikik đều mau hơn không ít. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Sasuke cũng không có cỡ nào để ý. Tốc độ kia mặc dù đi nhanh, nhưng so với hắn còn kém một chút. Với lại, đã ra hỏa này vĩ thú hóa, tự nhiên cũng không có khả năng lại có cái kia tốc độ. Lưỡi đao chậm rãi vào vỏ, trên người chakra phun trào. Suzenu xương cốt từ Sasuke quanh người hiển hiện. Bất quá, không đợi xương cốt thành hình, Sasuke mặt lộ vẻ vẻ suy tư, lại từ bỏ làm giáp Suzenu dự định. Có lẽ, cũng không cần sử dụng Suzenu. Sasuke nghĩ như vậy, một lần nữa thanh đao rút ra. Vụt, thân đao lóe ra hàn quang, có vẻ như tại vì sắp chém giết vĩ thú mà cảm thấy hưng phấn. Đó cũng không phải khoa trương ví von, mà là rất có thể tình huống thật. Đao này kỳ thật đã trải qua sơ bộ có linh tính. Mặc dù so ra kém cái kia căn bản là sinh vật Samehada, nhưng nó linh tính cũng so Samehada càng thêm thuần túy. Thuần túy vũ khí chi linh sẽ không thay đổi thành khát vọng tình yêu tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Căn cứ nó công dụng, liền sẽ sinh ra tương ứng tính cách. Thôn phệ lôi điện sẽ để cho nó cảm thấy thỏa mãn. Chém giết địch nhân sẽ để cho nó cảm thấy hưng phấn. Bị người nắm giữ cùng sử dụng sẽ khiến cho cảm thấy an tâm. Ầm ầm, to lớn bạch tuộc xúc tu vòng quanh đại thụ hướng về Sasuke vỗ xuống. Tốc độ kia nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ lệnh không khí đè ép ra bạo phá thanh âm. Sasuke bàn tay phất qua lưỡi đao, cảm thụ được nó chỗ có sắc bén. Sau đó, đối mặt cái kia đánh tới to lớn xúc tu, hắn chém ra một đao. Thử, dòng điện xuyên qua, lôi điện chi nhận trong nháy mắt bổ ra cái kia to lớn xúc tu. Giống, bát vĩ bởi vì xúc tu bị chạm mà phát ra thống khổ cùng tức giận giống lên một tiếng. Mà theo gãy mất trên xúc tu hiện ra màu đỏ chakra. Cái kia xúc tu nhanh chóng sống lại đi ra, gãy mất xúc tu rơi trên mặt đất, nhấc lên phi diệp cùng bụi đất. Gặp xúc tu bị dễ dàng như thế chặt đứt, bát vĩ toàn thân chakra phun trào, màu đỏ cùng màu lam chakra tại trong miệng ngưng tụ, nhanh chóng ngưng kết thành một cái cự đại màu đen hình cầu. Cái kia chính là vĩ thú ngọc mà, Sasuke thầm nghĩ đến, không có tránh né ý tứ, mà là nhấc đao mũi đao trực chỉ bát vĩ, xì xì đùng đùng, lôi điện lấp lóe. Tại trên mũi kiếm, cái kia táo bạo lôi điện không ngừng ngưng tụ, tính chất biến hóa tăng thêm hình thái biến hóa. Cái này Sasuke đã sớm nắm giữ, đồng thời đã phi thường tinh thông, mà tại thường ngày bên trong, hắn không ngừng đem chính mình lôi độn lôi điện chữ tồn tại cái này bị hắn đặt tên là lôi vân. Thái đao trong thân đao. Cái kia khổng lồ lôi điện số lượng dự trữ có thể làm cho hắn làm đến rất nhiều chuyện. So như bây giờ, cái này tại giới ninja xem ra là giống như điên cử động. Xì xì, dòng điện lưu động kỳ lạ quang cầu phiêu phù ở mũi đao trước đó. Nhìn qua hơi có chút táo bạo, còn đang thỉnh thoảng phát tiết lấy lôi điện chi quang. Lôi giống, Sasuke trong miệng khẽ nhả chiêu này tên. Màu đen vĩ thú ngọc, ngân lam sắc lôi quang chi cầu, trong khoảnh khắc đó, đồng thời biến thành ánh sáng chói mắt pháo, oanh, kim cùng bạc quang pháo chớp mắt lượt đụng vào nhau. Giờ khắc này, cây cối hóa thành bụi, rừng rậm biến thành hố trời, như địa chấn ba động không ngừng lấy trong hai cái hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cho dù là 5 cây em bên ngoài tiểu trấn đều chấn người toàn thân phát run. Cửa sổ vỡ vụn, tủ quần áo khuynh đảo. Trong tiểu trấn người nhìn cái kia bạo tạc sinh ra tia sáng chói mắt. Cảm thụ được như vậy chấn động, đều kinh hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,